quỷ mới biết cái đám người đọc sách này liệu có chuyển hướng đề tài của hắn đi không, hơn nữa thoạt trông hiệu quả cũng không tệ, răng vàng khè nhìn đám người đọc sách trước mặt, không ai cười đùa nữa, mặt mày đều rất trang nghiêm và nặng nề, bên đó còn nhiều người không, một người hỏi, răng vàng khè lắc đầu, nói, không còn nhiều lắm, lúc ấy số người may mắn sống sót chỉ khoảng 1000 gì đó, mà vừa kinh vừa sợ qua nhiều năm như vậy, chỉ còn đám trẻ con sống sót, giờ ước chừng chỉ có mười mấy người thôi, mọi người nhìn tới chỗ sâu trong vùng đất hoang này, 8, 9 năm rồi, bị xiềng xích trói chân, nhốt ở nơi này, vượt qua ranh giới sẽ bị quật, làm sao mà sống được, lúc này dáng vẻ của thiếu niên ban nãy chợt hiện lên rõ ràng trước mắt, thảo nào trông không giống người, một người nói, vẻ mặt phức tạp, thì ra là không được xem là người, mọi người ai nấy đều cảm thấy nặng nề, Trương Song Đồng vốn hay cười cũng im lặng, nơi này lại yên tĩnh trở lại, không khí này không đúng, răng vàng khè hơi bất an, hắn là người hay nghe theo trực giác của mình, lập tức nói, được rồi các vị, hôm nay tới đây thôi, lại hạ giọng xuống, nơi này có binh lính tuần tra, không được dừng lại, không được đi vào, nếu nặng sẽ bị gán cho tội bất kính mà chém đầu, nhẹ thì phạt roi rồi đuổi khỏi thành Huỳnh Sai Đạo, vĩnh viễn không được vào nữa, các vị đều là người dự thi, càng phải cẩn thận, không biết lời nhắc của hắn báo cho những người này, hay là bọn họ vốn luôn cẩn thận, tuy vẻ mặt trĩu nặng nhưng không nói ra lời không thể nói, cũng không ai đòi đi vào nhìn những người sống sót kia, còn có một thiếu niên ngẩng đầu nhìn bầu trời, chủ động nói, không còn sớm nữa, chúng ta quay về thôi, răng vàng khè vội gật đầu nói phải, thiếu niên này thật không tệ, tên là gì nhỉ, hình như nghe có người gọi hắn là Tiết Thiếu Gia, hắn chỉ vào phương xa, nhìn kìa, binh lính tuần tra đến rồi, nay tuần tra nhiều hơn trước kia nhiều, mọi người nhìn theo, quả nhiên thấy một đội nhân mã từ xa đi tới nên không chút lề mề mà theo răng vàng khè đi, vòng chỗ này quẹo chỗ kia, từ đường nhỏ rồi trở lại đường lớn, đối diện cửa thành Bắc, thí sinh khi vào thành đã được kiểm tra đều mang theo lệnh bài của mình, bên trên mặt có viết tên, quê quán, lúc ra vào thành, chỉ cần đưa cho lính canh kiểm tra là có thể thoải mái ra vào từ các cửa thành Tây, Bắc như dân bản xứ, răng vàng khè chỉ vào cửa thành trước mặt, thi lễ với mọi người, nói gặp được nhau là duyên phận, lại chúc mọi người đạt được thành tích cao, mọi người cũng bày tỏ cảm ơn, hai bên cứ như vậy từ biệt, nhìn 10 người cả lớn cả nhỏ đi tới cửa thành, hắn quay người, thở phào một hơi, giơ tay lau mồ hôi trên trán, mệt chết mất, hắn nói, tên tiểu nhị đang dựa cột cắn hạt dưa bên ngoài một quán trà bên đường nghe thấy, cười nói, này răng vàng, việc kinh doanh của ngươi ngon phết nhỉ, sắp mệt chết rồi cơ mà. Nhớ dẫn nhiều khách tới đây uống trà nhá, hắn bước tới, tự rót cho mình một chén trà, uống một hơi cạn sạch, nói, ngon cái gì mà ngon, việc làm ăn này không thể làm được nữa rồi, đám đọc sách này chẳng thú vị tí nào, dẫn 10 người bọn họ mà ta còn mệt hơn lúc trước dẫn 100 người, cũng không biết bọn họ toàn nghĩ những cái gì, hắn lại lắc đầu ngồi xuống, người ngồi trong quán trà trời Nam Biển Bắc, không biết kể chuyện lý thú nào đó mà khiến cả quán vang lên tiếng cười. Răng vàng khè vội chạy tới nghe, chuyện xưa phải hứng thú mà nghe, nghĩ nhiều như vậy làm gì còn thú vị nữa, đi qua cửa thành ồn ào tấp nập, mọi người vẫn im lặng, dường như nhìn sự náo nhiệt của thành Huỳnh Sai Đạo này qua một tầng vải mỏng, như xa như gần, như thực như ảo, kỳ thật về ác linh, một thư sinh chợt nói, quân tử không nói mấy thứ mê tín dị đoan, một người khác gật đầu, đúng vậy, rồi chần chờ, mới hạ giọng nói, ta nghe nói chuyện khi đó có nguyên nhân cả, hình như là có người lỡ tay làm rơi ngọn đèn, thế mới tạo nên trận hỏa hoạn như là bị thiên lôi gây nên, bởi vì không tra ra là ai nên toàn bộ dân chúng Huỳnh Sai Đạo đều thành nghi phạm, lại cười, tên răng vàng kia nói không sai, chỉ có tội phạm mới đeo xiềng xích, Tiết Thanh gật đầu, nói, ra là vậy, lại nói, Tử Bất Ngữ, mọi người yên tâm chuẩn bị đi, hoàng đế bệ hạ đặt trường thi ở đây. Thật là đáng khen cho sự hiếu thuận ấy, mấy người đều mỉm cười gật đầu, tìm chủ đề mới, nói dẫn vài câu về cuộc thi rồi để lại tên tuổi, sau đó cáo từ, Tiết Thanh nhìn Trương Song Đồng và Bùi Yên Tử, nói, hai vị thiếu gia có hài lòng không, Bùi Yên Tử nói, cũng được, Trương Song Đồng thì bật cười, cũng gật đầu nói, tuy cảm thấy không có gì mới mẻ nhưng chắc là vì đang ở Huỳnh Sai Đạo nên cảm thấy khác hẳn, Tiết Thanh nói, vậy là tốt rồi. Đáng với số tiền bỏ ra, có thể an tâm về chuẩn bị cho kỳ thi rồi, Trương Song Đồng cười ha ha, dùng quạt gõ đầu nàng, Tiết Thanh nghiêng người né, nói,

rất rõ ràng, một tên quan lại thuộc tầng thấp nhất, nắm bắt được cơ hội, ám sát hoàng hậu, quy phục quyền thần Tần Đàm Công, từ đó về sau lên như diều gặp gió, xuất thân là dịch thừa, vì tư lợi mà không tiếc phóng lửa đốt toàn thành. Tuy tục ngữ nói không thể trông mặt mà bắt hình dung, nhưng Tiết Thanh vẫn phát thảo ra hình tượng một người đàn ông trung niên gầy gò, vẻ mặt khá âm hiểm. Hiện giờ Tống Nguyên xuất hiện trong tầm mắt đúng là một người đàn ông trung niên, dáng người cũng không được coi là cao lớn, nhưng da trắng, tướng mạo đường đường, chỉ có đôi mắt là liếc bên này bên nọ, nhìn có vẻ ngạo mạn, chỉ thế mà thôi, hắn mỉm cười, động tác cuộn tay trong áo cũng khiến vẻ uy nghi của vị quan vơi bớt, nhưng theo phương diện khác mà nói, đối với người không quen biết, trông hắn có vẻ dễ gần, đương nhiên người ở đây không ai là không biết hắn cả nên ánh mắt nhìn về phía hắn rất cổ quái và phức tạp, kẻ này dựa vào thủ đoạn làm người ta khinh thường mà leo lên, sau khi thành công thì cậy thế hoành hành, làm nhiều việc ác, nhưng hắn lại có quyền thế ngút trời, không ai có thể làm gì được, nên làm cho người ta vừa khinh thường, vừa hận, lại vừa sợ hãi, với hầu hết mọi người, cảm xúc này là dựa trên đạo nghĩa, nhưng với Tiết Thanh, đây là lần đầu tiên nhìn thấy kẻ thù, à không, với Bảo Chương đế cơ chứ. Tiết Thanh nhìn Tống Nguyên bước đi, ánh mắt bình tĩnh, trước trước sau sau có không ít quan chức bước vào, ngoài mặt quan bào thì còn có người mặc trang phục bình thường, chắc là giám khảo, có cả người hơn 40 tuổi, cũng có kẻ tóc hoa râm. Tống Nguyên vốn đang đi đầu tiên chợt quay người lại, mỉm cười rạng rỡ giơ tay làm động tác mời với một ông già tóc hoa râm, vẻ mặt đầy nhiệt tình, ông già kia tuổi hơn 60. Phong độ ngời ngời, tuy chỉ mặc y phục hàng ngày nhưng mỗi một cử chỉ lại mang theo vẻ uy nghiêm, thấy Tống Nguyên nhiệt tình như vậy, chỉ thản nhiên gật đầu, trong điện yên tĩnh, có thể nghe được tiếng bọn họ khẽ nói với nhau, lão tướng gia, mời ngài đi trước, mời thượng tọa, ha ha, Tống đại nhân, mời ngài đó, lần này ta không phải tướng gia, là giám khảo, tướng gia, trên triều đình hiện nay, có hai vị tể tướng, một người là Vương Liệt Dương, người còn lại là Trần Kịnh, Vương Liệt Dương chủ trì trung khu, không thể rời khỏi kinh thành, như vậy vị tướng gia này, nghe nói Trần Kịnh chủ động yêu cầu làm giám khảo, là Trần tướng gia, đám thí sinh trong điện kịp phản ứng, xôn xao cả lên, Trần Kịnh có xuất thân từ gia đình thơ lễ, khoa cử nhập sĩ, là điển phạm của người đọc sách trong thiên hạ, hơn nữa, tuy ông ta là cố mệnh đại thần nhưng đại đa số thời gian đều ở nhà dưỡng bệnh, không tham dự triều chính. So với Vương Liệt Dương, ông ta khiến người ta cảm thấy bình thản và dễ gần hơn nhiều, khiêm tốn hữu lễ, độ lượng nhân ái, đó là những câu từ khen ngợi vang lên trong đám thí sinh, Tiết Thanh nghe được, chỉ cười, kỳ thực có một câu mà có lẽ mọi người đã lược bỏ, có đôi khi làm nhiều sai nhiều, làm ít ngược lại được người thích, được rồi, nàng đang dùng lòng dạ kẻ tiểu nhân đi đo lường quân tử, bên kia, Tống Nguyên nhường Trần Thịnh thì khước từ, đám quan chức nhanh chóng ngồi xuống. Trần Thịnh vẫn kiên quyết ngồi với các vị giám khảo, Tống Nguyên không kiên trì nữa, bản thân và bọn quan viên quốc tử giám đứng ở chính giữa, nhìn các thí sinh yên lặng đứng thẳng người trong điện, Tống Nguyên giơ tay, cười ha ha, các vị tuấn kiệt trong thiên hạ, mời ngồi, còn tưởng sẽ có một bài phát biểu dài dòng nhàm chán, đây thật đúng là lưu loát mà xuôi tai, cho dù lòng có khinh bỉ Tống Nguyên bao nhiêu, đám thí sinh đều tươi cười, đồng loạt thi lễ, rồi ngồi xuống, Tiết Thanh làm theo. Không chút thu hút trong mấy trăm thí sinh đó, bọn tỳ nữ như thủy triều tràn vào từ bên ngoài, bưng cao lương mỹ vị và rượu ngon lên, nhạc sĩ sau màn chào hỏi trong điện cũng bắt đầu thổi tấu, Tiết Thanh nhìn thức ăn được đặt lên bàn, tai nghe Trương Song Đồng đọc tên đồ ăn, đây là dạ dày dê ở Sơn Đông này, ô, măng tây Nam Kinh, món giò hun khói này là của Phổ Giang nhỉ, xem đám thí sinh Phổ Giang bên kia sắp khóc tới nơi rồi, chắc là mùi vị rất giống, ở đằng trước, bàn ăn nghe được. Quay đầu cười, nói, Song Đồng thiếu gia biết nhiều thật, Trương Song Đồng nói, ta vốn thích ăn chơi, không tệ, lần thi quân tử này đúng là dốc hết vốn liếng, rất có thành ý, chuẩn bị nhiều món ăn đặc sản của các châu phủ, làm cho thí sinh các nơi khác đều thấy vui mừng, nhìn tỳ nữ bưng thêm vài đĩa nữa tới, ồ một tiếng, rất là vui mừng, đây còn có đồ ăn Tây Lương, Bắc Hạ, Bằng An nói, may là trước khi đi không ăn cái gì. Bằng không nhìn bao nhiêu món ngon thế này thì chẳng phải là đáng tiếc, Trương Song Đồng giơ đũa, nhìn tới phía trên đài, nói, chưa chắc đâu, vừa nói xong, một quan chức quốc tử giám giơ chén rượu lên, chén thứ nhất này, hiến cho hoàng đế bệ hạ, hắn nói to, đám thí sinh vội vàng đặt đũa xuống, nhấc rượu lên, cùng cùng hô to bệ hạ vạn tuế, sau đó theo vị quan quốc tử giám kia kính tiên đế, hoàng hậu và đế cơ, đương nhiên cũng phải quan tâm thí sinh các nước bạn, tuyên dương mối quan hệ hữu nghị giữa láng giềng, rồi cùng mọi người uống. Hắn vừa đặt chén rượu xuống, bên kia một vị quan chức khác lại giơ lên, bắt đầu giới thiệu kỳ thi quân tử, bày tỏ triều đình đang khác hiện tại như thế nào, cùng với sự kỳ vọng với các thí sinh, mong mọi người cố gắng hết sức mình, tương lai đậu tiến sĩ, làm quan, cống hiến cho đất nước. Nghe những lời này, có thí sinh cất giọng hỏi rằng nếu không phải người Đại Chu mà thông qua được cuộc thi thì cũng có thể nhập sĩ làm quan à. Vị quan kia mỉm cười, gật đầu rất rộng lượng, nói đó là điều tất nhiên, rằng Đại Chu ta rất vinh hạnh, khiến cho không khí trong điện như dâng lên cao trào, mọi người lại nâng chén. Trương Song Đồng vừa nâng chén vừa thở dài, quay đầu thấy Tiết Thanh tay phải giơ chén rượu, tay trái lại cầm đũa, thừa dịp chưa uống rượu thì gắp một miếng cá bỏ vào trong miệng. Trương Song Đồng trừng mắt, Tam Lang, ngươi có thể dùng tay trái à? Tiết Thanh ừ một tiếng, nhắc nhở hắn, uống rượu đi kìa, đừng phân tâm. Nói xong thì mỉm cười, rồi theo các thí sinh uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, tay trái vẫn không hề buông đũa, ai phân tâm chứ, cái tên này. Trương Song Đồng trừng mắt, vội uống cạn chén rượu. Phía bên kia, lại có quan chức giơ chén rượu, bắt đầu giới thiệu các vị giám khảo của cuộc thi lần này. Những vị giám khảo ấy đều là các đại nhân vật nổi tiếng gần xa, có nhiều người đã ở ẩn. Sự xuất hiện của bọn họ khiến đại điện vang lên những tiếng náo động, mọi người giơ chén rượu lên, không hề hạ xuống. Trương Song Đồng vừa giơ rượu, vừa cố dùng tay trái cầm đũa nhưng chẳng ăn được miếng nào, còn khiến mình nhếch nhác thảm hại, khiến mọi người xung quanh chú ý, đành phải từ bỏ. Lại nhìn Tiết Thanh rất thoải mái nâng chén rượu uống và vẫn tiếp tục ăn, khay cá hấp đã bị ăn đi một nửa, đây chính là cá Trích Thiệu Hưng, ngon nhất khi ăn nóng, ai nói quan yến ăn không ngon, đó là bởi vì bọn họ không biết dùng tay trái, sao không sớm luyện tay trái cầm đũa nhỉ, hối hận quá. Tuy Tiết Thanh che giấu rất tốt, mọi cử chỉ hành động đều noi theo kẻ khác, ngay cả việc cười nói và tung hô đều không quên nhưng vẫn có tầm mắt nhìn sang bên này. Trần Thịnh cười, nói, thiếu niên đúng là có thể ăn.